Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 905 vĩnh viễn không chiếm được ái. Nhị, Nhan Bạch nói còn không có nói xong, liền bị cấm mẫu cấp đánh gãy. Hiện giờ cấm mẫu trong mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng. Bởi vì kịch liệt đau đớn, thân mình đang run rẩy. Bên cạnh cấm phụ còn lại là hoàn toàn chết ngất đi qua. Chỉ có mỏng manh hô hấp. Nếu không chiếm được kịp thời cứu trị nói, cấm phụ liền đem mất máu quá nhiều mà chết ta. Là ta sai rồi. Cấm mẫu thanh âm run lên. Mở miệng nói. Nói chuyện. Nàng tạm dừng một chút. Ngay sau đó lại mở miệng. Kỳ thật ta cũng thực ái ngươi. Ta cũng từng hối hận quá. Chỉ là đã chậm. Hiện tại hết thảy đều là ta trừng phạt đúng tội. Ta từ nhỏ liền không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Xin lỗi. Ta tưởng. Ta sắp chết. Cấm mẫu đau hít hà một hơi. Nàng có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh ở trôi đi. Bụng đau đớn kịch liệt. Cấm mẫu nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt nhu hòa mà từ ái. Loại này ánh mắt đã từng đều là cho Dư Cấm Nguyệt. Nhan Bạch vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào cấm mẫu. Nhìn cấm mẫu cái này biểu tình còn có những lời này. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là đem cấm mẫu nói cấp nghe lọt được. Xin lỗi. Từ ngươi sinh ra bắt đầu. Ta liền chưa từng có ôm quá ngươi. Hiện tại, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Cấm mẫu trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ. Giật giật thân mình. Nhan Bạch còn lại là đi lên trước. Đem trói buộc cấm mẫu tay dây thừng cấp giải khai. Nhan Bạch trong mắt làm như có điểm điểm quang, cấm mẫu run rẩy thân mình. Vươn đôi tay, Nhan Bạch còn lại là đi qua đi. Vùi đầu từ cấm mẫu ôm nàng. Cấm mẫu ôm ấp thực lãnh. Hơn nữa tràn ngập mùi máu tươi. Nhan Bạch nhắm mắt lại. Mí mắt nhẹ nhàng rung động. Lông mi giống như cây quạt nhỏ run rẩy. Đây là nàng từ khi ra đời đến tử vong. Lại đến trọng sinh sau. Lần đầu tiên bị cấm mẫu ôm, cấm mẫu còn lại là ánh mắt sậu lãnh. Nàng rút ra chính mình bụng dao nhỏ, hung hăng thọc hướng về phía Nhan Bạch trên người. Đồng thời dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng hướng về phía Cấm Nguyệt gào giống nói, chạy mau. Rời đi nơi này, tìm người vạch trần nàng. Cấm Nguyệt trố mắt một chút, nhìn thoáng qua cấm mẫu bên kia. Không hề có do dự chạy hướng ngoài cửa. Không có quản cấm phụ cấm mẫu chết sống, nguyên lai. Mặc dù là như vậy, các ngươi vẫn là như vậy ái nàng. Nhan Bạch thân mình run rẩy, nàng mở to hai mắt, trong mắt là ảm đạm màu đen. Trong con ngươi phiếm sương mù cùng hơi nước, nhấp môi cánh, nhìn chính mình bụng còn có tay. Nhan Bạch tay bắt lấy cấm mẫu đã đâm tới dao nhỏ. Phảng phất không cảm thấy đau đớn giống nhau nắm lưỡi dao. Màu đỏ máu tê tích táp tích ở trên mặt đất. Nguyên bản trắng nõn bàn tay trở nên có chút huyết nhục dữ tợn. Là ta làm sai cái gì sao? Nhan Bạch nhìn về phía cấm mẫu. Giống như là hài đồng giống nhau. Đen nhánh trong mắt chung mang theo nghi hoặc cùng ủy khuất dò hỏi chính mình mẫu thân. Gắt gao nhấp môi cánh. Ngươi sai lầm chính là không nên tồn tại. Hẳn là đi tìm chết. Cấm mẫu nảy sinh ác độc. Trong tay dao nhỏ còn muốn thọc vào đi. Tựa hồ là muốn thân thủ giết Nhan Bạch. Vì cái gì mụ mụ liền lừa gạt lâu một chút cũng không muốn. Đâu. Nhan Bạch nghe cấm mẫu nói. Trên mặt nàng một lần nữa giơ lên tươi cười. Điềm mỹ lại không có độ ấm. Đoạt qua cấm mẫu trong tay đao. Bay thẳng đến cấm mẫu trái tim ở giữa vị trí thọc một đao. Phụt. Máu tươi vẩy ra ở Nhan Bạch trên mặt. Nàng mặt vô biểu tình chớp đôi mắt nhìn cấm mẫu chết không nhắm mắt hai mắt. Giống như là một cái lây dính máu tươi tinh mỹ búp bê Tây Dương. Theo sau cưới, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Nhìn về phía cấm nguyệt rời đi phương hướng, 114 nhìn Nhan Bạch. Ký chủ đại đại không có khả năng nhìn không ra tới cấm mẫu nói chính là lời nói dối. Có lẽ đã sớm biết cấm mẫu có lẽ chỉ là tưởng tê mỏi nàng. Giết nàng. Làm cấm nguyệt đào tẩu. Nó không rõ. Một cái ôm có như vậy quan trọng sao? Hết chương.